Chương 909, Vô Biên Vũ Trụ. Nếu như vận khí cực kỳ tốt lời nói, những này phi thuyền thăm dò trên thần khôi lỗi vẫn là có cơ hội trở lại hệ làn hiệu. Chỉ là hy vọng cực kỳ xa vời đến để người tuyệt vọng thôi. Đây cũng là vì cái gì nhất định phải dùng thần khôi lỗi, mà không thể dùng phi hành gia nguyên nhân một trong. Điều kiện tiên quyết là tại 100 năm thời điểm, bọn hắn bị hệ làn hiệu phi thuyền vũ trụ thu về. Cái này không là chuyện không thể nào, bởi vì dựa theo hiện tại phát triển tốc độ, hệ làn thì khuyết trương vũ trụ tốc độ, nhất định không chậm. Đương nhiên, tất cả bị bắn ra đi thần khôi lỗi, đều đã làm tốt không cách nào trở về chuẩn bị. Những này thần khôi lỗi trên tinh thần lực chủ nhân, đều đã lấy được tương ứng kết xù đền bù, đây cũng là thần khôi lỗi chi phí một bộ phận. Kỳ thật đây đã là một cái cực kỳ tốt kết quả, bởi vì cho dù là lại như thế nào đắt đỏ, QNZ so để phi hành gia đi chịu chết mạnh hơn 100 lần. Rốt cuộc, không có phi hành gia có thể ở trong vũ trụ cuộc sống kẻ nhạt 100 năm, là thần khôi lỗi cung cấp ma pháp năng lượng, từ bất luận cái gì phương diện đến xem, đều muốn so cho phi hành gia chuẩn bị 100 năm đồ ăn dễ dàng hơn mau lẹ một chút. Mà phi hành gia bản thân QNZ rất không có khả năng ở trong vũ trụ cô tịch công việc 100 năm, bọn hắn tinh thần tình trạng sẽ xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Nhưng thần khôi lỗi liền sẽ không xuất hiện loại vấn đề này, bọn hắn là khôi lỗi, cho nên bọn hắn có thể bản thân ngủ đông tiết kiệm năng lượng điểm này, tại khoang ngủ đông bị phát minh ra trước khi đến, phi hành gia là làm không được. Tại khoảng cách tinh vòng 10 cây số địa phương, thăm dò hỏa tiễn chu tên lửa đẩy bắt đầu châm lửa, toàn bộ phi thuyền bắt đầu gia tăng tốc độ, kia to lớn đuôi lửa, tại tinh vòng trên nhìn giống như là một viên xa xôi tinh tinh, như ẩn như hiện biến mất tại tinh không vô tận bên trong. Tháng này viên thứ 2 thăm dò hỏa tiễn có được nhân công trọng lực phát xạ bên trong trung tâm chỉ huy, một hệ làn hiệu du hành vũ trụ cục nhân viên công tác tựa ở xoay tròn trên ghế ngồi, duỗi cái lưng mệt mỏi hừ hừ nói. Tại tinh vòng trên công việc cũng không thoải mái, có thể trường kỳ sinh hoạt tại tinh vòng trên mỗi một gia đình, đều có người muốn là tinh vòng vận chuyển, còn có cái khác hệ làn hiệu đế quốc vũ trụ hạng mục phục vụ. Du hành vũ trụ cục gần nhất vẫn luôn đang hướng ra bên ngoài vũ trụ phát xạ thăm dò hỏa tiễn, trước mắt đã có hơn 70 chiếc phi thuyền thăm dò, bị thăm dò hỏa tiễn đưa đến phương xa. Xa nhất một chiếc phi thuyền, đã tiếp cận cái này cái tinh hệ bên trong tối tới gần ạ lẹn xỉ rụt tinh cầu lân cận tinh. Kia là một viên phi thường to lớn hành tinh, mình liền có được 2 viên vệ tinh, quan trắc kính viễn vọng trả lại số liệu biểu hiện, nơi đó khí hậu điều kiện phi thường ác liệt. Cải tạo công việc có thể sẽ phi thường khó khăn. Chiếc phi thuyền vũ trụ này sẽ không ở viên tinh cầu này dừng lại, nó sẽ tiếp tục hướng phương xa phi hành, mãi cho đến ạ lẹn xỉ rụt tinh hệ ở xa nhất cái tinh cầu kia, đối nơi đó triển khai thực địa khoa khảo. Bất kể như thế nào, các loại chiếc này phi thuyền thăm dò truyền về tin tức, chí ít cũng là 1 năm chuyện sau đó. Các loại những này phi thuyền thăm dò lần lượt truyền về tin tức, hệ làn thứ tiếp xuống thăm dò tốc độ liền sẽ gấp bội tăng tốc. Có không gian ma pháp tồn tại, hệ làn thứ phi thuyền vũ trụ lại một lần nữa đến tinh hệ biên giới, chỉ cần mấy phút là được rồi, đây là bay vọt về chất. Theo kỹ thuật tiến bộ, hệ làn thứ đế quốc khuyết trương tốc độ có thể tăng lên gấp 100 lần nghìn lần. Chế tạo tốc độ đã tăng nhanh, tháng này đoán chừng có thể phát xạ 5 chiếc phi thuyền như vậy, tháng sau cái số này liền muốn tăng lên đến 8 chiếc tả hữu. Tên này du hành vũ trụ cục nhân viên công tác bên người đồng sự dãy rùa cổ, mở miệng nói chuyện phiếm no y bọn hắn ở chỗ này đã công tác nhanh thời gian 1 năm, từ ban đầu mặt trăng vệ tinh, đến bây giờ phi thuyền thăm dò. Cái này phát xạ căn cứ, đã bắn lấy ngàn mà tính hàng không vũ trụ thiết bị. Khổng lồ như thế phát xạ tổng lượng, đương nhiên không có khả năng toàn bộ đều thành công. Ai đều không thể làm được số không sai lầm, hệ lãn hiệu đế quốc tự nhiên QNZ không thể nào làm được. Trên thực tế, theo hệ làn hiệu đế quốc cấp tốc huyết trường, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút sai lầm. Trong vòng mấy tháng, bởi vì chế tạo tốc độ quá nhanh đưa đến sản phẩm chất lượng vấn đề, hệ làn hiệu đã tổn thất 1 chiếc phi thuyền. Ngay tại cờ dít trở lại xỉ dịt cùng ngày, hệ làn hiệu còn có 1 khung hàng không dân dụng máy bay hành khách hạ cánh trục trặc, cuối cùng không thể không khẩn cấp hạ cánh khẩn cấp, tạo thành 1 chết 59 tổn thương trọng đại hàng không sự cố. Nhìn tin nhanh sao nọ mạ đế quốc đã biến thành chúng ta nọ mạ địa khu. Nếu là nói chuyện thiếm, vậy dĩ nhiên là thiên nam địa bắc cái gì đều có thể nói. Thân ở vũ trụ bọn hắn, kỳ thật QNZ cực kỳ quan tâm trên mặt các loại tin tức. Nhìn, trong tin tức nói, gờ gì kỉn cu nở dê đang nghiên cứu nhập vào nước ta sự tình đại nhất thống thời đại, liền muốn tới. Đồng sự trên mặt viết đầy kiêu ngạo nói. Hiện tại hệ lãn hiệu đế quốc, dân tộc cảm giác tự hào thật có thể nói là bạo dạng. Tại dư luận tuyên truyền bên trong, tinh linh người lùn nội phụ, nhân loại đánh bại ác ma, đã trở thành trên thế giới này, siêu việt long tộc tuyệt đối bá chủ. Đối ngoại chiến tranh chiến vô bất thắng, đối bên trong cải thiện nhân dân quần chúng sinh hoạt trình độ, vô luận từ phương diện nào đến xem, hệ lãn hiệu đế quốc đều là thành công, đều là cường thịnh. Về phần một chút chi tiết nhỏ trên tì vết, vậy cũng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm vấn đề nhỏ, đều là có thể giải quyết. Chủ đề một khi giật ra đến, kia nói chuyện trời đất nội dung liền đủ loại bắt đầu. Hai người tòng quân sự tình kéo tới địa lý, lại từ địa lý kéo tới kinh tế. Hai người bọn họ thấy được hôm qua tinh vòng trên pháo điện từ phá hủy đột kích thiên thạch hùng vĩ hình tượng, tự nhiên QNZ tán gẫu một chút tinh vòng trên các loại tự vệ pháo đài. Sau đó, đề tài của bọn họ liền trò chuyện về tới trong công tác. Hắn bên trong một cái nhân viên công tác mở miệng nói ra, tháng này lui tới mặt trăng cùng tinh vòng ở giữa phi thuyền số lượng tăng lên, đi tới đi lui cấp lớp nhiều hơn 150 lần. Không phải sao một người khác cũng nói, đại đa số đều là vận chuyển hàng hóa phi thuyền, trên mặt trăng ma pháp mỏ tinh thạch thật sự là nhiều lắm, xác minh dự trữ, số lượng liền đã phi thường kinh người. Đối nguyệt cầu khai phát, làm cho tất cả mọi người thấy được hy vọng. Vẹn vẹn như thế một cái nho nhỏ vệ tinh, liền có thể ẩn chứa to lớn như vậy tài phú. Những cái kia treo tại xa xôi trong bầu trời đêm những tinh cầu khác, đến tột cùng có thể cho thế giới này mang đến nhiều ít tài phú, không ai nói rõ được. Tại hệ lãn hiệu đế quốc trưởng khống dư luận vô tình hay cố ý thôi thúc dưới, mọi người bắt đầu ảo tưởng trong vũ trụ tồn tại tràn đầy huy thiết khoáng mạch tinh cầu, tràn đầy ma pháp tinh thạch tinh cầu, thậm chí tràn đầy dầu hỏa tinh cầu không cần nhiều, chỉ cần lại tìm đến một cái cùng ạ lẹn xỉ ruột không sai biệt lắm tinh cầu, kia đầu nhập thăm dò vũ trụ tài chính, cả gốc lẫn lãi liền toàn trở về. Bởi vậy, một cái nhân viên công tác rót cho mình một ly khổ trà, đồng thời nói, hy vọng những tinh cầu khác bên trên, QNZ có nhiều như vậy mà pháp tinh thạch chỉ cần phát hiện một cái tinh cầu bên trên có tương tự tài nguyên khoáng sản, đế quốc giai đoạn trước tài chính đầu nhập, liền toàn trở về.